Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 46 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Ma La Tát Cứu Cực Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ui chết, Lát chưa có mở. Thì hiện tại, đến thời điểm hiện tại là đâu đó hơn nửa bộ truyện này rồi. Gần cũng nửa đoạn đường rồi. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong giành được cái thiên mộng quả, sau đó trao đổi được 5 phần vật liệu từ thi thể sinh vật cứu cực cảnh. Tiếp đó thì hắn mới tách ra một phần nhỏ xíu để nghiên cứu ra nhiều hình thái sinh mạng hơn ở cho việc tu luyện thân thể của mình. Còn phần lớn kia thì giao cho Ma La Tát để gã có thể đạt cứu cực cảnh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Ma La Tát sau khi nhận được một đống cái vật liệu thì gã bắt đầu nhảy vào tinh thần tháp để thôn phệ, để nuốt những thứ này. Thì đảo mắt cái là Ma La Tát đã bế quan được nửa thế kỷ rồi. Lần lục soát địa của Ma La Tát, thời gian tiêu tốn thiệt dài nha. La Phong ngồi trên lầu cát ở phủ thành chủ, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể cảm nhận trạng thái của Ma La Tát trong tinh thần tháp rồi. Thi thể và vật liệu được cung cấp, Ma La Tát đã nuốt chửng 2/3, phần còn lại thì không đụng đến nữa. Lúc này Ma La Tát đang chìm trong giấc ngủ sâu, khí tức của gã hiện tại cũng đang tăng tiến một cách vô cùng chậm rãi. Khí tức của hắn đã mạnh hơn cả Quy Khư Đế Quân và Du Tâm Thần Dương nữa, lại còn đang tiếp tục biến chuyển nữa. Tin tưởng rằng sau khi lục soát chính là cứu cực cảnh rồi. Cứu cực cảnh, thời đại này chỉ có Đế Thanh và Vạn Giới Quốc Chủ nhờ tự mình ngộ ra một con đường đại đạo hoàn chỉnh. Còn các đế quân quân chủ khác phải dựa vào nhiều kiện bí bảo siêu cường để phát huy ra chiến lực ngang tầm với cứu cực cảnh. Nhưng nói về thủ đoạn, chiêu thức tinh diệu, họ tự nhiên không thể sánh bằng những kẻ thực sự đạt cứu cực cảnh. Giới thú dù chơi đùa mà hóa thành cứu cực cảnh cũng là cứu cực cảnh thực sự. Những chiêu thức tự nhiên tinh diệu đến cực điểm. Chờ Ma La Tát đột phá rồi thành cứu cực cảnh, ta sẽ có thể làm rất nhiều chuyện mà ta đã tính toán từ lâu. La Phong bưng chén rượu, ngắm cảnh bông tuyết phiêu lả tả trong Hổ Dương Thành. Hiện tại hắn hành sự phải cẩn thận nhẫn nại, vì mỗi động tĩnh của hắn không thể hoàn toàn che giấu được. Hai đại cổ quốc có đủ loại thủ đoạn tra xét, từ chiều thời không hay là trên phương diện nhân quả, đều có thể tra ra nhiều dấu vết. Khi Ma La Tát nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh rồi, sẽ không dính nhân quả, đại đạo viên mãn, không để lại vết tích gì. La Phong rõ ràng điểm này. Có một đại đạo hoàn chỉnh sẽ mạnh mẽ ở nhiều mặt. Đại đạo viên mãn khi vận chuyển có thể suy yếu tất cả công kích. Ngay cả công kích tâm linh ý chí của La Phong cũng sẽ bị suy yếu nữa. Cảnh giới càng cao, công kích tâm linh ý chí vốn tưởng như thần bí cũng chẳng còn quá bí ẩn gì. Nắm vững một đại đạo hoàn chỉnh ở mức độ nhất định có thể đỡ, thậm chí suy yếu được công kích đó nữa. Nếu là tồn tại vượt thần vương cấp, phương thức ngăn cản sẽ càng mạnh. Thậm chí họ có thể luyện chế ra binh khí siêu việt thần vương cấp với hiệu quả suy yếu ý chí công kích. Rốt cuộc công kích ý chí chỉ là một nhánh nhỏ trong đạo linh hồn. Nếu là thủ đoạn linh hồn hoàn chỉnh sẽ công kích từ nhiều phương diện, tự nhiên là khủng bố vô cùng. Tâm linh ý chí đơn thuần còn lợi hại ở Khởi Nguyên Đại Lục, vì ở đây người nắm đại đạo hoàn chỉnh rất ít. Nhưng mà nếu tương lai rời khỏi Khởi Nguyên Đại Lục này, gặp những đối thủ như là Tam Đại Dị Tộc hoặc các thủy tổ của hai nước, mức độ trợ giúp của ý chí sẽ bị giảm bớt. Thậm chí tâm linh ý chí của La Phong có khả năng không bằng đối phương nữa. Thời gian tu luyện của ta còn ngắn, vẫn mới đến thượng dương dị trọng cảnh thôi. Một bước một dấu chân, không cần vội. La Phong đã vạch ra con đường tu hành rõ ràng. Ở giai đoạn Khởi Nguyên Đại Lục có hai mục tiêu chính. Một là đạt đến cứu cực cảnh, hai là chậm rãi tu luyện những bí pháp cao cấp, chú trọng rèn luyện ngộ tính thay vì nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Sư phụ! Trong làn gió tuyết, một bóng người bước tới lầu cát cung kính hành lễ, chính là đệ tử thứ hai của La Phong, Tần Vũ. Tới đây. La Phong đặt chén rượu xuống, cười rồi nhìn đệ tử. Trong số đệ tử của Đạo Hà Tông, Tân Vũ có thiên phú cao nhất, tu luyện tiến bộ vượt bậc, giờ đã đạt Hỗn Độn cảnh đỉnh phong rồi. Gã ít bận rộn việc tông phái, chỉ chú tâm vào tu hành. Tân Vũ khoác áo xanh hành lễ cung kính. Sư phụ, con đã tu luyện cả hai phân chia của Bổ Thiên và Hỗn Thiên đến bình cảnh rồi, nhưng mà vẫn chưa thể bước qua giới hạn cuối cùng để nắm giữ đại đạo phân chia được. Tân Vũ nè, con mới thành Hỗn Độn cảnh chưa được 200 kỷ nữa, mà hiện tại đạt đến đỉnh như vậy rồi đã là rất tốt rồi. La Phong nhìn đồ đệ. Nhưng mà cần phải biết rằng, vị đẳng hậu của hoàng tộc hai đại cổ quốc đó với tài nguyên dồi dào, có khi mất cả 100 kỷ mới đột phá Hỗn Độn cảnh đỉnh phong. Đệ tử hiểu rõ thiên phú của mình chẳng tính là cái gì ở khởi nguyên đại lục này cả. Tân Vũ nhìn La Phong ánh mắt nóng bỏng. Còn sư phụ thành Hỗn Độn cảnh chưa tới mấy chục kỷ đã có thực lực siêu thoát rồi. La Phong cười. Đúng vậy, hắn thành Hỗn Độn cảnh chưa được vài chục kỷ, như hoàng mỹ thần thể và vô hình vô tướng biến hóa pháp đã có sức mạnh siêu thoát. Khi đó ngoại giới còn nghi ngờ không biết hắn có phải là thần vương nào tái thế hay không nữa. Ý ta là muốn nhắc thôi, vị đẳng hậu của tinh tộc dù sớm đạt Hỗn Độn cảnh đỉnh phong rồi, nhưng nhiều người cả đời vẫn bị kẹt lại, không đột phá thành thần vương nổi đó. Mất cả cả đời ở bình cảnh sao? Tần Vũ chấn động. Hỗn Độn cảnh chỉ đơn giản là lĩnh ngộ một phân chi đại đạo, cứ tích lũy dần, nhưng để ngộ ra phân chi cần đốn ngộ đó. Đốn ngộ hả? La Phong giải thích, còn Tần Vũ thì có vẻ chưa hiểu. Đốn ngộ không thể cưỡng cầu đâu, mấu chốt vẫn là hậu thích bạc phát. Giờ con không cần chăm chú đốn ngộ vào phân chi đại đạo làm gì, mà hãy cố gắng lĩnh hội bí pháp cấp thần dương. Ngộ ra một bí pháp rồi có thể coi là Hỗn Độn cảnh siêu thoát. Ngộ càng nhiều bí pháp thì càng gần đại đạo hơn, sau cùng sẽ đến lúc ngộ ra phân chi một cách tự nhiên thôi. La Phong khuyên nhủ. Ngộ càng nhiều thần dương cấp bí pháp, cách đại đạo càng gần sao? Sư phụ nào, thường cần ngộ mấy loại bí pháp thần dương thì thành thần dương vậy? Tân Vũ mới thắc mắc. Không phải vậy, nếu quá chú trọng vào việc ngộ ra đại đạo phân chi, ngược lại cách đại đạo càng xa nữa, không nên cưỡng cầu. Mãi toàn tâm toàn ý lĩnh hội các bí pháp, tích lũy vững chắc, một ngày nào đó tự nhiên con sẽ bứt phá thôi. Mỗi từng cảnh giới đều tích lũy bền chắc, khi thành thần dương rồi, con đường sẽ càng xa hơn. La Phong căn dặn. Một lòng lĩnh hội bí pháp, không cầu ngộ ra đại đạo phân chi sao? Đệ tử hiểu rồi, đệ tử xin cáo lui. Tân Vũ cung kính hành lễ. La Phong gật đầu. Hắn rõ ràng theo đuổi bí pháp cấp thần vương mà không cầu ngộ đại đạo phân chi là cách tu hành mở ra cánh cửa cực lớn. Bình thường có thể lĩnh ngộ ra một loại bí pháp cấp thần vương đã là khá rồi. Làm đồ đệ của ta phải có mục tiêu cao, bằng không cả đời trở thành một thần vương tầm thường thì có ý nghĩa gì chứ? Với Tân Vũ này, La Phong nuôi kỳ vọng lớn. Trên khởi nguyên đại lục, trong một thế giới độc lập là Mẫu Hạ thế giới, nơi này chính là trung tâm lực lượng phản kháng đối đầu Viêm Phong cổ quốc. Chỉ cường giả áo bào đen kim diện kia thực lực cực mạnh mà, dùng thân hắn vô cùng cứng nữa, không thua gì sinh mệnh vật cứu cực cảnh cả. Ý chí tâm linh lại vượt cấp thần dương. Ôi, dục thân và linh hồn đều mạnh, ngay cả nữ tử áo bào tím cũng bị hắn đánh bại nữa. Thực lực đáng sợ như vậy, lại không tranh quyền thế sao chứ? Bên cạnh, một thần vương có thân hình vạm vỡ, dục phu thần vương cất lời. Ở khởi nguyên đại lục, những kẻ mạnh nhất như là thiên mộc quốc giới thú hay là dạng giới quốc chủ đều ra tay tranh đoạt tài nguyên trong bóng tối. Vậy mà hắn, người áo bào đen đó, lại không hề có động thái nào để nâng cao tài nguyên của mình sao chứ? Khởi nguyên đại lục này, những cường giả không tranh quyền thế chỉ có Phong Đô nữ hoàng và Hỏa Tổ thôi. Tông phu thượng vương trầm ngâm. Phong Đô nữ hoàng có Đông Cực Vực Thủy Tổ chống lưng, tự nhiên không cần phải tranh rồi. Còn Hỏa Tổ hả? Nghe nói ông ta từng gặp Nguyên, nhận được chỉ điểm từ Nguyên, nên một lòng tu hành không màng thế sự. Vậy thì người áo bào đen này dựa cho cái gì mà không tranh đoạt chứ? Tông phu thượng vương lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn chỉ xuất hiện một lần duy nhất tại Mộng Vực, còn lại không hề tham dự vào các tranh đoạt bảo địa. Chẳng lẽ hắn đành từ bỏ bao nhiêu tài nguyên quý giá trước mắt sao chứ? Những kẻ từng bị hai đại cổ quốc áp chế suốt thời gian dài, một khi đạt tới thực lực đế quân hay là quân chủ, thường không nhịn được mà nhảy vào cuộc tranh đoạt. Dục phu thần vương thở dài. Khởi nguyên đại lục này đang tiến vào thời kỳ cuối rồi, bất cứ ai có mục tiêu đều sẽ tham gia tranh đoạt. Ta đã từng nghĩ rằng có thể lôi kéo hắn liên thủ với nhau để giành được nhiều tài nguyên hơn từ hai đại cổ quốc, nhưng mà giờ đấy khi Mộng Vực kết thúc rồi, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa đâu. Thông phu thần vương lắc đầu tiếc nuối. Là người dẫn đầu lực lượng phản kháng của Mẫu Hạ thế giới, Thông phu thần vương luôn tham gia vào các cuộc tranh đoạt bảo địa để giành lấy tài nguyên quý báu. Đặc biệt, ông đang nỗ lực gom góp một phần huyết mạch hùng nguyên hoàn chỉnh. Nhưng vị cường giả áo bộ đen kia, dù nhìn bề ngoài là một tu hành giả nhàn tản, lại không hề để mắt tới các bảo địa hay tài nguyên. Tông phu thần vương và dục phu thần vương làm sao biết rằng La Phong trở thành thần vương chưa đến 300 kỷ. Trong khi khởi nguyên đại lục đã tồn tại hàng chục ức thế kỷ rồi, La Phong hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ áp lực nào cả. Tại Hổ Dương Thành, trong tỉnh thất của Phủ Thành Chủ, bên trong tinh thần tháp, La Phong đang chăm chú nghiên cứu những vật liệu thi thể của các sinh vật thuộc hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh mà hắn vừa thu được. Những vật liệu này cho phép hắn quan sát được 15 loại hình thái sinh mệnh từng thứ cứu cực cảnh, trong đó có cả loại sinh mệnh được gọi là hình thái dị thập tứ tướng. Ba sinh vật hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh này, trong cấu trúc cơ bản nhất của chúng, đều bao gồm nhiều tướng. Trong đó nổi bật nhất là lục tướng, tức 6 loại hình thái sinh mệnh kết hợp thành một thể. Chỉ nhìn thôi đã thấy sự kỳ diệu của nó rồi. Huyết mạch di truyền của chúng bao gồm cả thân thể vật chất, cũng mang lại những đặc tính vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên, do La Phong chưa có đủ tích lũy trong lĩnh vực vật chất bản nguyên đại đạo, nên hắn vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn. Tận mắt quan sát những tài liệu này đã giúp ta nâng cao rất nhiều hiểu biết về các hình thái sinh mạng. La Phong thầm nghĩ, đồng thời để tâm linh ý thức thẩm thấu vào tinh thần tháp, nơi chứa đựng những bí văn mênh mông vô tận. Trong số đó, các loại bí văn sinh mệnh chiếm số lượng nhiều nhất, gần 1/3, và chúng cũng chính là hạch tâm của toàn bộ hệ thống bí văn này. Những bí văn sinh mệnh này có thể hợp nhất nhiều loại hình thái để tạo thành một thể. La Phong phát hiện rằng, các bí văn sinh mệnh từng sơ trong tinh thần tháp có nhiều điểm tương đồng với 15 loại hình thái sinh mệnh trong các tài liệu huyết mạch. Điều này giúp cho hắn nhanh chóng phân loại rõ ràng. Khi nghiên cứu càng sâu hơn, một trong những nguồn gốc của vô số bí văn, một lưng phiến màu đỏ máu với 12 sắc thái, dần hiện lên một sự khủng bố mơ hồ ngày càng rõ rệt. Bỗng trong một thoáng, lưng phiến đỏ máu đó bỗng bùng phát ra một luồng quang mang khủng bố, phủ đầy màu sắc tà ác, tựa như là một cơn hồng thủy vô tận muốn nhấn chìm hoàn toàn tâm linh La Phong. Dù với ý chí mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy tâm linh mình đang run sợ. Ngay lập tức, hắn buộc phải dừng lại việc quan sát này. Xảy ra chuyện gì vậy? La Phong khoanh chân ngồi trong tinh thần tháp, nhíu mày suy nghĩ. Khi nghiên cứu càng sâu, lưng phiến đỏ máu này lại càng trở nên khủng bố hơn nữa. Hắn bình tĩnh lấy lại trạng thái, rồi nở ra một nụ cười phấn khích. Nếu đã như vậy, ta sẽ đối mặt trực diện với nó vậy. La Phong quyết tâm nghiên cứu lưng phiến đỏ máu này, tìm cách dung nhập những nhân tố khủng bố mà nó chứa đựng vào việc sáng tạo ra bí pháp của mình. Đây cũng là phương pháp mà hắn đã từng sử dụng khi đối diện với con mắt khổng lồ trong mộng cảnh lần trước. Lần nữa, La Phong chìm đắm vào việc tu hành, nỗ lực dùng chính đại phân chi của sinh diệt để giải thích bản chất của lưng phiến màu đỏ máu. Lần này hắn cảm nhận rằng bản thân đã hiểu sâu hơn về lưng phiến và việc sáng tạo bí pháp có lẽ sẽ đạt được tiến triển. Trong lúc La Phong đang chuyên tâm tu hành, thì ở khắp nơi trên khởi nguyên đại lục, các thế lực lớn đều dõi theo hành động của cường giả áo bào đen Kim Diện. Từ sau lần hắn xuất thủ tại mộng vực, tất cả đều mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của người này. Nhưng La Phong không hề xuất hiện. Hắn tập trung toàn bộ tâm sức vào việc tu luyện, đồng thời chờ đợi Ma La Tát hoàn thành quá trình lột xác. Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trôi qua. Hơn nửa thế kỷ đã vụt qua tựa như một cái chớp mắt. Vẫn chưa thành công. Trong tinh thần tháp, La Phong khẽ lắc đầu. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt mang theo sự trầm tư sâu sắc. Ta vẫn chưa đủ hiểu biết về tinh thần tháp, không thể hoàn thiện chiêu số dung hợp chính đại phương chi của sinh diệt được. Hiện tại, La Phong chỉ miễn cưỡng sáng tạo ra được một chiêu số dung hợp 8 phương chi mà thôi. La Phong vừa động tâm niệm, khối thế giới sinh mệnh thể khổng lồ lập tức tách ra làm hai, trong đó một chủ phân thân sở hữu năng lượng dự trữ tương đương với 56 lần thường thể hoàng mỹ, đồng thời thể nội thế giới còn ẩn chứa một gốc sinh mệnh chi liên. Không dùng bí bảo, ta muốn thử xem thực lực mạnh nhất của mình. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu La Phong. Anh một tiếng, cơ thể chủ phân thân ẩn chứa sức mạnh bàn bạc, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn vận hành theo bí pháp, vô tận lực lượng tựa như là hóa thành một dòng sông huyết sắc khổng lồ, bao trùm khắp từng không gian tinh thần tháp này. Vì lý thuyết, đó chính là một dòng sông vô tận. Một khi kẻ nào lạc vào dòng sông máu này có thể sẽ mãi mãi chẳng tìm được lối thoát. Chỉ những ai có thực lực siêu thoát dòng huyết sắc này mới đủ khả năng thoát ly được. Đây chính là bí pháp dung hợp 8 phân chi mà ta vừa sáng tạo. Sinh mệnh chi hả? Dưới dòng sông vô tận đó, thân ảnh La Phong xuất hiện cô độc. Trên thực tế thì cái dòng sông này mới chính là bản thể chủ phân thân của La Phong. Thân ảnh kia chỉ là một tia lực lượng ngưng tụ, không mang ý nghĩa quan trọng gì. Trong cảm giác của La Phong, dòng sông huyết sắc tựa như một thế giới riêng biệt. Quy tắc vận hành của thế giới đó chính là phiên bản siêu cấp nhưng đơn giản hóa của những lân phiến hồng sắc kia. Từ thời khắc này, La Phong mới chỉ nắm bắt được một ít phần gia lông của bí pháp thôi, nhưng uy lực đã vượt ngoài tưởng tượng rồi. Ở chỗ sâu trong sinh mệnh huyết hải còn tồn tại sinh mệnh chi liên khổng lồ. Khi chủ phân thân của La Phong hóa thân thành sinh mệnh chi hạ, sinh mệnh chi liên lập tức trở thành hạch tâm, gia tăng uy lực của sinh mệnh chi hạ thêm nhiều bậc. Có sinh mệnh chi liên gia trì, sinh mệnh chi hạ liền đạt mức đỉnh phong nhất định rồi. La Phong thoáng khẽ nhíu mày. Hả? Quy tắc chí cao xuất hiện hả? Khi sức mạnh của sinh mệnh chi hạ bung ra toàn lực, La Phong ngầm cảm giác một tầng ước thúc bởi quy tắc chí cao. Uy lực của sinh mệnh chi hạ đã rất gần với ngưỡng định hạn theo quy tắc chí cao rồi. Chỉ cần tăng thêm 3-4 phần nữa là chạm sát mức giới hạn này rồi. La Phong thoáng ngạc nhiên. Hắn hiện tại chỉ là thần vương nhị trọng cảnh, lại chẳng hề vận dụng bí bảo gì. Chỉ bằng tâm linh ý thức điều khiển năng lượng từ 56 lần thần thể hoàng mỹ trong thế giới sinh mệnh thể, thì triển ra bí pháp sinh mệnh chi hạ, thêm sinh mệnh chi liên hỗ trợ, không ngờ lại chạm tới rất gần cái giới hạn uy năng của khởi nguyên đại lục này rồi. Sinh mệnh chi liên, xét về giá trị cũng sắp xỉ một kiện bí bảo siêu cấp thần dương. Nếu không có bảo vật kỳ trân này, e rằng phải đợi chính phương chi bí pháp thành hình mới mong đạt đến uy thế ngang tầm với chiêu số cứu cực cảnh phổ thông của đại đạo. Bí pháp bảy phương chi khi trước đã tạo ra bước đột phá, lần ấy La Phong nhờ đó mà áp chế được phân thân kiếp thú Thiên Mộc Quốc. Bí pháp tám phương chi lại mạnh hơn nhiều, con đường dung hợp ghê gớm đang từ từ bộc lộ ra sức mạnh. Không dùng tinh thần tháp, một uy lực đã sát gần với hạn mức cao nhất theo quy tắc chí cao rồi, giờ ta thử sử dụng tinh thần tháp xem uy lực thế nào. La Phong liền chuyển lực lượng vào tầng sâu hơn của bí văn trong tinh thần tháp, điều động vô hạn bí văn ẩn ở bên trong. Những lúc La Phong lĩnh ngộ bí pháp, kể cả tám phương chi mới nhất, sinh mệnh chi hạ, đều là thành quả mà hắn nghiên cứu từ những bí văn trong tinh thần tháp thôi. Do đó hắn có thể tự hư không tự thi triển các chiêu số đó. Nhưng khi mượn lực lượng tinh thần tháp, La Phong có khả năng khu động toàn bộ bí văn đã lĩnh ngộ được. Phạm vi lực lượng đó vượt xa sức mạnh từ chiêu số tám phương chi mà hắn đã hiểu ra kia. Trong dòng huyết sắc sâu thẳm, phản phất còn ẩn hiện hư ảnh của lân phiến huyết hồng. Toàn bộ dòng sông huyết sắc đột ngột tăng mạnh uy thế một cách kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt đã đụng đến mức giới hạn uy lực cao nhất mà quy tắc chí cao cho phép trên khởi nguyên đại lục. Uy năng đạt tới hạn mức cao nhất, dòng sông huyết sắc hình thành từ tinh thần tháp tựa như hóa thành vô số thế giới. Mỗi dòng chảy mang theo những đặc tính độc đáo như trấn áp, cầm tù, phá hủy, xuyên thấu, thẩm thấu và nghiền nát. La Phong sau khi lĩnh hội 6 phương chi, 7 phương chi đến 8 phương chi bí pháp đã hoàn toàn dung hợp mọi đặc tính này thành một thể rồi. Thực sự đúng là quy tắc chí cao đã hạn chế bớt sức mạnh của tinh thần tháp rồi. Trên dòng huyết sắc bức tượng đó, một thân ảnh La Phong chậm rãi xuất hiện. Khi uy năng đã đạt tới mức giới hạn, phân định thắng thua chính là sự huyền diệu của chiêu số. Dù uy lực tương đương, nhưng mà sự huyền diệu khác nhau, uy thế cũng sẽ khác biệt. La Phong nhận ra điều này. Dù chỉ có xét số liệu uy năng, siêu việt cảnh vẫn vô cùng khủng bố rồi. Như Viêm Phong Thủy Tổ chỉ cần ra tay là có thể tiêu diệt toàn bộ phân thân và vực dẫn phục sinh của Tông Phu Thần Vương. Tông Phu chính vì đặc thù đặc biệt mới miễn cưỡng có cái phân thân né được sự truy sát tuyệt đối đó. Sau khi nắm rõ 8 phần chi bí pháp, La Phong càng thêm chú tâm tìm hiểu hồn nguyên huyết mạch chi thể, mượn đó để lĩnh hội bí văn sâu hơn trong tinh thần tháp. Đột nhiên đến một ngày, La Phong đang tu luyện thì chợt hé mắt ra. Mà La Tát cuối cùng đột phá rồi. Khí tức mà La Tát bấy lâu nay tăng lên rất chậm dần ổn định hẳn. Giờ phút này cường độ hơi thở đã vững vàng đạt trình độ đế quân và quân chủ rồi. Đây chỉ là khởi điểm vừa đặt chân lên cấp giới thú thôi. Gã còn phải không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, khiến thần thể phát triển tới cực hạn. Khi đó sức mạnh thể chất sẽ càng khủng khiếp hơn nữa. Vụt một cái, La Phong dịch đến tận không gian trong tinh thần tháp nơi mà La Tát đang ở. Chủ nhân! Khí tức mà La Tát nặng nề tựa như hủy diệt, khiến không gian tràn ngập hơi thở tiêu vong, tựa như kẻ ấy muốn hủy sạch mọi thứ quanh mình. Người đã nắm giữ hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo rồi hả? La Phong quét mắt nhìn khí tức đang vô tình phát tán ra khắp nơi. Sức mạnh đó rõ ràng áp đảo Tông Phu Thần Vương lẫn Đế Cửu Phong. Nếu không nhờ đến bảo vật, đúng là giới thú đỉnh phong có đẳng cấp mạnh vượt trội hơn bọn đế quân mà. mà là tác ta cuối cùng cũng đột phá rồi, không chỉ đạt đến đỉnh phong giới thú, ta còn tự nhiên lĩnh ngộ được một loại hủy diệt đại đạo trên thân nữa. Chỉ cần tiếp tục hấp thu năng lượng, khoảng một thế kỷ nữa thôi, hủy diệt đại đạo thân của ta sẽ trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất. Mà là tác tỏ ra vô cùng phấn khởi. Hủy diệt đại đạo thân hả? La Phong hiếu kỳ. Hủy diệt đại đạo thân chính là ba dạng biến thể của hủy diệt đại đạo. Nếu xét lực sinh mệnh thì không bằng dạy loại con đường sinh mệnh đại đạo, nhưng khả năng phá hủy lại ghê gớm hơn nhiều. Ta còn tự nhiên thấu triệt 36 loại bí pháp cứu cực cảnh, có thể phối hợp được nữa, không cần bất cứ bảo vật nào. Ta tin mình đủ sức đấu tay đôi với các đế quân quân chủ đó. Bọn họ cũng chỉ hơn ta nhờ mấy cái thần khí cường đại mà thôi. Luận cảnh giới hay thực lực, kẻ nào sánh nổi ta chứ? Hiện giờ ngươi mạnh tới đâu, thì triển chiêu số thử xem. La Phong cười, mà là tác thoáng ngượng cười. Chủ nhân nè, ta sợ làm ngài bị thương thôi. Không sao, đây chỉ là một phân thân của ta thôi. Ngươi có việc hẳn cũng không có vấn đề gì đâu. La Phong vui vẻ đáp. Chủ nhân đã nói vậy thì... Mà La Tác cười nhẹ. La Phong gật đầu. So với kẻ áo bầu tím trước đây, Mà La Tác hiện vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cũng chưa đạt trạng thái cực mạnh nhất. Dầu đấu với một tồn tại cứu cực cảnh khác, hắn cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, cẩn thận đó. Mà La Tác nói rồi giơ một ngón tay điểm ra. Cái điểm này là cách dẫn dắt toàn bộ hủy diệt đại đạo trong quy tắc chí cao. Một chút lực cho nổ bùng sức mạnh hủy diệt hoàn mỹ, chỉ một thoáng đã phủ kín phân thân La Phong đó rồi. Mà La Tác cũng chủ động giới hạn phạm vi uy thế, chỉ nhắm vào phân thân của chủ nhân mà thôi. Hủy diệt đại đạo hoàn chỉnh sao? La Phong cảm nhận, dù hắn cũng đứng ở thần vương vị trọng cảnh trên con đường hủy diệt đại đạo, nhưng mà trước một đòn này bản thân chỉ đỡ nổi phần nào ảo diệu thôi. Chủ phân thân gấp 10 thần thể hoàng mỹ kia không cách nào né tránh được, cũng đành cứng rắn gánh chịu. Nếu là thần vương nhị trọng cảnh bình thường, có lẽ chỉ cần một ngón tay của Ma La Tát đã bị đánh tan biến rồi. Nhưng La Phong chỉ hơi bị thương, rồi lập tức khôi phục toàn vẹn, khí tức có giảm nhẹ. Không đủ uy lực. La Phong nhìn Ma La Tát. Người là cứu cực cảnh đó, thể hiện ra chút sức mạnh mạnh hơn đi chứ. Mà La Tát thấy như vậy liền biến sắc, có phần bất lực. Ta quả thực mới tung ra một chiêu phổ thông thôi, nhưng mà chủ nhân chịu sát thương xong liền hồi phục hả? Vậy lần này ta sẽ ra chiêu thật sự lợi hại, chủ nhân cần lưu ý nha. Mà La Tát nhắc nhở. La Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mà La Tát đứng lùi ra xa, phân ra 18 phân thân. 18 phân thân đứng rải rác trong không gian rộng lớn, mỗi cái đồng loạt thi triển ra một bí pháp cứu cực cảnh. Dưới sự phối hợp trơn tru, đẳng cấp uy thế đã vượt xa chuyện đơn giản là cộng dụng lực lượng. Sức mạnh này trong nháy mắt hội tụ thành một điểm, bộc phát ngay trong thể nội của phân thân La Phong. Thân thể La Phong liền rách toát thành vô số lỗ lớn, hơn nữa thân hình tan biến. Tuy vậy nhờ sinh cơ mãnh liệt, hắn lại khôi phục thần tốc trong chớp mắt, giá trị khí tức tổn thất đôi phần. Khí tức của Ma La Tát cũng có phần yếu đi một chút, lúc này nhìn La Phong rồi hỏi. Chủ nhân nè, phần thân này tổn thất không lớn hả? Mất khoảng 3 phần thân thể đó. La Phong đáp. Một chiêu kinh người đó khiến cho La Phong tổn thất đến 3 phần năng lượng hoàn mỹ. Điều này khiến cho hắn thực sự là bất ngờ. Uy lực bùng nổ của Ma La Tát đã vượt cả vị áo bầu tím trước kia. Tuy nhiên lúc ở trong mộng vực đó, La Phong đã dùng tâm linh ý chí áp chế, khiến cho kẻ áo bầu tím khó có thể thi triển ra toàn bộ sức mạnh thôi. Chủ nhân, để ta gia tăng sức mạnh hủy diệt đại đạo thân hoàn toàn tới đỉnh, khi ấy ta muốn bàn luận thực sự. Ma La Tát có chút không phục. Người có thể làm chiêu thức tinh diệu hơn hả? La Phong hỏi. Không được, ta đã trưởng thành tới mức đỉnh giới thú rồi, tự nhiên lĩnh hội hủy diệt đại đạo thân cùng 36 bộ cứu cực cảnh bí pháp. Đúng là những chiêu tối ưu mà quy tắc chí cao ban cho ta rồi, dù ta có cố lĩnh ngộ thêm cũng chẳng tiến triển bao nhiêu. Quy luật chí cao đã xoay chuyển, ban cho giới thú các bí pháp thích hợp nhất. Nếu không còn cách nâng cao chiêu số thì không cần nghĩ thêm nữa. La Phong tặc lưỡi, với 3 phần năng lượng hoàn mỹ bị tổn thất, hắn hơi tiếc rẻ. Ngẫm lại, lẽ ra hắn nên dùng phân thân mạnh hơn để tránh tổn thất lớn như vậy. Qua trận giao đấu này, La Phong càng hiểu. Vì sau khi đối diện với đế quân quân chủ sở hữu thần khí cực mạnh ngoài thế giới thì hắn cần phải với trạng thái đỉnh nhất ra tay để đảm bảo ổn thỏa. Ở vùng vũ trụ nguyên thủy thuộc tiểu vũ trụ của La Phong. Tiểu vũ trụ của La Phong có kích thước ngang bằng với nguyên thủy vũ trụ, đã trở thành thánh địa của nhân tộc. Dưới một cây đại thụ, La Phong đang một mình chờ đợi. Đã tới lúc nhân tộc tiến vào khởi nguyên đại lục rồi. La Phong tự nhủ. Với tinh thần tháp ở trong tay, dù hai thủy tổ của hai đại cổ quốc đích thân tới, hắn cũng không lo sợ. Thêm vào đó mà La Tát đã đạt đến cứu cực cảnh, đại đạo viên mãn, cũng không ngại tính toán gì. Dẫu thực lực mạnh, nhưng hắn không thông thạo nhân quả thiên cơ, dễ bị rơi vào bẫy. Nếu chỉ bản thân hắn thì không sao, nhưng mà nếu là nhân tộc đi qua luân hồi đến khởi nguyên đại lục, cần phải thật cẩn thận. Nếu hỗn độn thành chủ hay là ai đó xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không thể tha thứ cho mình. Sáu bóng người đồng thời xuất hiện, tiến đến gần hắn. La Phong. Cả sáu người nhìn về phía La Phong. La Phong, người báo rằng nhân tộc có cơ hội vượt luân hồi rồi, ta liền triệu tập năm vị lão hữu này đó. Chúng ta sáu người đều có cơ hội đột phá lên cảnh giới cao hơn đó. Phiền lão sư rồi. La Phong cười đáp, trước mặt là sáu người. Hỗn độn thành chủ, Bành Công chân thần, Hắc Ám chân thần, Hoàng Giám chân thần, Băng Phong chân thần và Long Hành chân thần. Họ đều là cường giả nhân loại thời kỳ đầu, dựa vào chút tài nguyên đã thành chân thần. Nhờ La Phong và Nguyên Tổ hỗ trợ, cả sáu đều có sự tự tin đột phá lên hư không chân thần. Khí tức âm lãnh của Hắc Ám chân thần lên tiếng. Nhân tộc có hơn trăm chân thần, giờ truyền thừa phong phú, người có khả năng đột phá không chỉ là sáu chúng ta thôi đâu. Vượt luân hồi đến một vùng đất xa lạ ắt có rủi ro, không cần thiết phải đi hết một lượt như vậy. Hỗn độn thành chủ nói. Lão sư nói phải đó, thậm chí sáu người các ngươi cũng nên chia ra hai đợt, đợi nhóm đầu thích ứng rồi nhóm sau hẳn tiến lên. Là phụng ngươi quyết định là được rồi. Sáu người đều hiểu, họ chẳng biết gì về thế giới bên kia, nên sẵn sàng nghe theo La Phong sắp xếp. Sau bao năm tháng sống chung, họ rất tin tưởng hắn rồi. Nhóm đầu tiên gồm đạo sư, Hắc Ám sư thúc và Bành Công tiền bối nha. Ba người đi trước, chờ một thời gian nữa, nhóm thứ hai mới xuất phát. La Phong chỉ định. Hỗn độn thành chủ, Bành Công, Hắc Ám là những người thân cận La Phong nguyên tổ nhất lúc này. Được. Sáu người đều rất hào hứng. Dù Hoang Giám, Băng Phong, Long Hành nằm ở nhóm sau cũng không nóng ruột, La Phong rõ ràng ý rằng hai nhóm không chênh lệch nhau quá xa về thời gian. Lão sư nè, ba vị cứ đột phá trước đi. Sau khi xong rồi, các ngươi cùng lên một chiếc phi hành bí bảo vượt luân hồi để đến cùng một khu vực. La Phong nói. Hỗn độn thành chủ, Bành Công, Hắc Ám, ba người vốn khát khao khám phá thế giới sau luân hồi thông đạo, liền nhanh chóng bắt đầu đột phá. Tiểu vũ trụ của họ cũng bắt đầu khuếch trương ra. Cảnh tượng đó khiến cho những tộc quần khác ở nguyên thủy vũ trụ đều ghen tị. Nhưng nhân tộc hiện tại đã mạnh mẽ tuyệt đối, không thể nghi ngờ. Dẫu có thấy một vũ trụ lớn như ngân hà vũ trụ của La Phong, thì các tộc khác cũng không còn ý phản kháng nữa. Sau khi đột phá thành công, Hỗn độn thành chủ, Bành Công và Hắc Ám, ba người cùng cưỡi một chiếc phi thuyền bí bảo, âm thầm tiến vào luân hồi thông đạo. Khởi nguyên đại lục, tại Hữu Dương Thành, La Phong đã sẵn sàng chờ đón rồi. Đến rồi. Đột nhiên La Phong cảm nhận sâu sắc ba sinh mệnh có mối quan hệ nhân quả với mình vừa đặt chân đến khởi nguyên đại lục. Với cảnh giới của ba người còn thấp, dưới tầm nhìn nhân quả của La Phong, họ gần như không có phòng bị, lập tức bị khóa chặt định vị lại. La Phong khẽ động ý niệm, hắc quang lóe lên, vượt qua hơn nửa khởi nguyên đại lục, đến một vùng hoang dã ở biên cảnh Lôi Đình cổ quốc. La Phong đứng giữa nơi hoang vu, mỉm cười nhìn đám hỗn độn thành chủ, Bành Công, Hắc Ám vừa đến. Giờ phút này hắn tạm thời ẩn thân, không vội lộ diện. Cho đám người lão sư này tự trải nghiệm khởi nguyên đại lục một chút vậy. Đây chính là thế giới bên kia luân hồi thông đạo sao? Hỗn độn thành chủ cùng hai người kia quan sát xung quanh với vẻ sinh động. Mạnh thiệt mà, không gian cực kỳ ổn định, áp lực cũng lớn, chân thần nếu không nhờ ngoại vật là không thể phi hành nổi đúng không? Mà pháp tắc nơi này vận chuyển quá rõ rệt, so với cứu điểm chúng ta rõ ràng hơn bao nhiêu lần. Có vẻ tu hành chỗ này dễ dàng hơn ở quê nhà ta rất nhiều đó. Hỗn độn thành chủ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cơ hội đạt đến từng thứ cao hơn lại lớn hơn rồi. Hắc Ám so sánh chỗ này với hóa thân ở quê nhà. Tốc độ thời gian cũng khác nữa. Ở đây một đơn vị, bên kia đã qua hơn 10.000 đơn vị thời gian rồi. Răng rắc, Bành Công bẻ một cái mẫu đá, cảm khái. Dưới áp lực đại, thiên địa vạn vật đều chẳng tầm thường. Chỉ một hòn đá mà đem về quê ta thôi cũng đủ chế tạo ra binh khí bí bảo rồi. Ba người phấn khích khám phá một hồi đủ những điều khác biệt của khởi nguyên đại lục. Một lát sau La Phong mới xuất hiện. La Phong. Ba người trầm trồ khi thấy hắn. Vũ trụ rộng lớn vậy, sao ngươi tìm được nhanh vậy chứ? Bành Công mới giật mình. Cảnh trời này tên là khởi nguyên đại lục. La Phong cười đáp, đồng thời ba luồng ánh sáng bay tới chỗ hỗn độn thành chủ, Bành Công và Hắc Ám. Đây là thông tin chi tiết về khởi nguyên đại lục, Bây giờ ta dẫn các ngươi đến Hữu Dương Thành, Nguyên Tổ cũng đang đợi ở đó đó. Trên bầu trời Hữu Dương Thành, ba người Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công, Hắc Ám vô cùng kinh ngạc nhìn Thanh Tri cực kỳ đồ sộ trước mắt này. Nhiều cường giả như vậy. Cả ba chấn động. Bây giờ Hữu Dương Thành là tổng bộ Đao Hà Tông, cai quản 155 Hỗn Độn Châu. Thành đã được mở rộng lên gấp 10 lần so với lúc La Phong mới đến Khởi Nguyên Đại Lục, diện tích tăng lên rất nhiều. Nơi đây có La Phong, Ma La Thát và một số thượng vương cư ngụ, cũng như là đông đảo cường giả Hỗn Độn cảnh, còn vô số đệ tử nồng cốt trú đóng mạnh mẽ vô biên. La Phong lập tông môn Đao Hà Tông trên Khởi Nguyên Đại Lục này. Nguyên Tổ lúc này xuất hiện. Lão sư! Hỗn Độn Thành Chủ và Hắc Ám lập tức hành lễ. Nguyên Tổ! Bành Công cũng kính cẩn vô cùng. Nguyên Tổ mỉm cười giải thích. Thành này là tổng bộ Đao Hà Tông, trong thành số chân thần đến mức mấy chục vạn ước đó, hư không chân thần hơn 1 tỷ, dính hàng chân thần cũng mấy vạn, hàng loạt Hỗn Độn cảnh, đương nhiên còn có thần Dương La Phong nữa đó. Dù nhìn toàn Khởi Nguyên Đại Lục này, Hổ Dương Thành vẫn là nơi nhất đẳng đó ngà. Nguyên Tổ nói. Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công, Hắc Ám nghe mà bất ngờ không thôi. Họ vừa mới bước vào cảnh giới hư không chân thần thôi, vốn rất tự hào. Nào ngờ ở Hổ Dương Thành này, hư không chân thần đã vượt qua 1 tỷ rồi. Sinh linh trên Khởi Nguyên Đại Lục này chỉ cần trưởng thành bình thường thôi là thành chân thần rồi. Vì vậy chân thần vô số kể. Ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, muốn trở thành chân thần khó không biết bao lần. La Phong giải thích. La Phong và Nguyên Tổ cùng dẫn đường, đưa ba người Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công, Hắc Ám dạo khắp Hữu Dương Thành, cho họ thấy sự phồn hoa ở nơi đây. Thật hoa mắt mà, đủ loại phương pháp tu luyện, cái nào cũng lôi cuốn hết đó. Ba người chỉ thấy choáng ngợp. Đao Hà Tông này chia ra là phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử, La Phong cũng có ký danh đệ tử và thân truyền đệ tử nữa. Ba người các ngươi vào tông trên danh nghĩa là đệ tử của ta ngà. Nguyên Tổ mới nói. Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám vốn là đệ tử Nguyên Tổ trước kia, tự nhiên không dị nghị gì. Bành Công cũng đồng ý rất vui vẻ nữa. La Phong thì đứng qua một bên. Cũng không còn cách nào rồi, lão sư, sư thúc và tiền bối á, thì vai vế có hơi cao, hắn không tiện thu nhận làm đồ đệ. Nguyên Tổ thân phận cao nhất thích hợp hơn. Đã bàn bạc với La Phong rồi, ba người các ngươi tu hành tại Đao Hà Tông sẽ hưởng tài nguyên cao nhất, có phần ưu đãi hơn các đệ tử thân truyền của La Phong nữa. Chỉ cần nhân tộc diệt luân hồi mà tới đây đều sẽ được hưởng cấp ưu việt đó. La Phong gật đầu. Tương lai Đao Hà Tông cùng với nhân tộc cường giả quật khởi sẽ dần tham gia quản lý rất nhiều việc lớn. Khởi Nguyên Đại Lục này nguy cơ trùng điệp, trước khi đạt tới vĩnh hằng chân thần, các ngươi không được rời khỏi Hổ Dương Thành này nha. Dạ, lão sư. Cả ba đồng thanh đáp. Hổ Dương Thành đã đủ khiến cho họ choáng ngợp rồi, nơi này có cả tỷ hư không chân thần, trên vạn vĩnh hằng chân thần, rõ ràng họ mà ra ngoài một mình không tránh khỏi nguy hiểm quá rồi. Trong tổng bộ Đao Hà Tông, bên cạnh động phủ của Nguyên Tổ đã xây ba cái động phủ cỡ nhỏ mới rồi. Từ nay các ngươi ở chỗ này, chuyện tu luyện ta phụ trách ngờ. Nguyên Tổ nhìn ba người rồi nói. Dạ, lão sư. Ba người đồng ý. Hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu sắp xếp việc tu hành. Nguyên Tổ phất tay đi thẳng. Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công, Hắc Ám liền tụ hợp trong động phủ của Hỗn Độn Thành Chủ. Sao không lường nói mà, Khởi Nguyên Đại Lục này thật sự là sâu rộng mà. Bọn họ dò đọc lượng lớn thông tin tình báo về Khởi Nguyên Đại Lục do La Phong cung cấp, tất cả đều là tin cơ bản, thậm chí có cả thông tin đế quân, quân chủ và sơ lược quan hệ các thế lực nữa. Hổ Dương Thành đặt tại toàn Khởi Nguyên Đại Lục cũng không phải là quá đáng kể, những đô thành lớn của hai đại cổ quốc còn phồn hoa hơn gấp bội. Thần Dương chia ba cảnh, từ nhất trọng, nhị trọng đến cứu cực, hai đại cổ quốc có 13 vị đế quân, 9 quân chủ, còn có 2 thủy tổ nữa. Mà La Phong cũng thật đáng gờm ngờ, giờ đã đạt đến thần Dương nhị trọng đỉnh phong rồi, gần như chỉ kém mấy đế quân quân chủ một bước mà thôi. La Phong ở Khởi Nguyên Đại Lục không lâu đã đi được đến đây rồi. Hai cổ quốc cùng với ba thế lực nhất lưu và một số ít tu hành giả đơn độc tầm đế quân sau đó mới đến La Phong. Bọn họ xem xong tình báo này càng cảm tưởng rằng thực lực nhà mình hiện tại xem là cũng không tệ rồi. Tuy vẫn khó mà so với hai đại cổ quốc, nhưng mà đặt ở biên giới Khởi Nguyên Đại Lục, đó cũng là một thế lực bá chủ rồi. Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công, Hắc Ám, Hoàng Giám, Băng Phong, Long Hành, 6 vị này chia thành 2 nhóm, đều vượt qua luân hồi tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục và cùng bái nhập môn hạ nguyên trưởng lão của Đao Hà Tông. Mặc dù có ta và nguyên tổ chỉ điểm, dân tộc có thể đạt đến hư không chân thần cũng chỉ khoảng 10 người mà thôi. La Phong thỉnh thoảng trở về quê hương giảng đạo, chỉ điểm cho nhóm cường giả nhân tộc, nên cũng hiểu rõ về cảnh giới chung của các cường giả nhân tộc hiện tại. Lần này xuất hiện 6 vị, gần như là 6 người mạnh nhất sau hắn và nguyên tổ rồi. Malatak. La Phong nhìn Malatak đang đứng ở bên cạnh, chân thân của Malatak vẫn còn ở trong tinh thần tháp hấp thụ năng lượng, chỉ có một phần thân ở bên hắn mà thôi. Chủ nhân. Malatak cung kính đáp. Sau khi giao thủ với chủ nhân lần trước, gã mới thực sự cảm nhận được độ sâu khó lường của đối phương. Dù đã đạt đến cứu cực cảnh, gã vẫn không cách nào dò ra thực lực chân chính của chủ nhân. Gã Malatak tuy đã là cứu cực cảnh, nhưng đó cũng là cực hạn rồi. Muốn vượt qua cực hạn đó sao? Gần như không thể. Chủ nhân có thiên phú xuất chúng, đến khởi nguyên đại lục chỉ 500 kỷ nguyên thôi mà đã mạnh hơn hẳn ta rồi. Một giới thú cứu cực cảnh, về sau hẳn sẽ vượt xa ta. Biết đâu chủ nhân còn có cách giúp ta phá vỡ cực hạn. Malatak vẫn còn chút hy vọng. Không vượt qua cực hạn nghĩa là vẫn chịu ảnh hưởng của hủy diệt đại đạo. Dù là khởi nguyên đại lục hay là tịch diệt thì gã đều sẽ bị cuốn vào chu kỳ đó. Malatak không muốn chết, vẫn muốn sống. Bản thân gã không có khả năng thoát khỏi gông xiềng, chỉ có thể dựa vào chủ nhân mà thôi. Người hãy luôn để lại một phân thân ở Hữu Dương Thành, che đậy thiên cơ, làm mờ nhân quả. Ta phải đảm bảo các cường giả nhân tộc có thể yên ổn trưởng thành, không bị những lão quái vật dòm ngó nha. La Phùng lên tiếng. Chủ nhân yên tâm đi, ta đã nắm chắc đại đạo hoàn chỉnh rồi. Chỉ cần ta che lấp thiên cơ, làm mờ nhân quả, ở khởi nguyên đại lục này không ai có thể nhìn thấu được đâu. Malatak tự tin. La Phùng gật đầu. Ba thế lực nhất lưu, Thiên Mộc Quốc, Vạn Giới Quốc Chủ và Đông Cực Vực cũng đang âm thầm gây sóng gió. Nhưng vì lặng lẽ hành động, ngoại giới hoàn toàn không nghe thấy chút phong thanh nào. Thiên cơ bị che khuất, nhân quả mơ hồ, trừ phi chính mắt chứng kiến, nếu không không ai dám xác định đó là do các thế lực nhất lưu này gây ra. Ngay cả hai đại cổ quốc cũng chỉ có thể nghi ngờ. Hiện tại cặp đôi ta và ngươi cũng đủ xem là một thế lực nhất lưu rồi đó nha. La Phong mỉm cười nhìn Malatak. Có lẽ Vạn Giới Quốc và Thiên Mộc Quốc còn chưa bằng ta và chủ nhân. Malatak tự tin nói. La Phong chỉ cười. Ba thế lực nhất lưu, Đông Cực Vực vì có Đông Cực Vực thủy tổ, đến cả thủy tổ hai đại cổ quốc cũng phải nể nang. Không nên xem nhẹ đâu, Vạn Giới Quốc chủ có thể tự mình ngộ ra một đại đạo hoàn chỉnh, tâm linh ý chí vượt xa thần dương cấp. Biết đâu sau bao năm tháng tu hành, hắn cũng đã lặng lẽ vượt qua cực hạn thần dương rồi. La Phong nói. Bây giờ ở khởi nguyên đại lục, những nhân vật mà hắn có thể để mắt tới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bố trí ba phân thân, theo ta ra ngoài một chuyến. La Phùng phân phó. Người chỉ cần che đậy thiên cơ, làm nhòe nhân quả là được rồi, chuyện khác cứ để ta lo. Ba phân thân cùng chủ nhân ra ngoài, làm gì? Malatak thắc mắc. Thực lực đủ mạnh rồi thì phải làm vài việc chứ. Khởi nguyên đại lục này có 10 tinh tội nghiệt đứng đầu, ta muốn quét sạch bọn chúng đó. Quét sạch hả? Malatak kinh ngạc, không kìm được mà hỏi. Chủ nhân nè, 10 tên tội nghiệp đứng đầu khởi nguyên đại lục, nước sâu lắm đó. Có người thậm chí liên quan tới hoàng tộc hai đại cổ quốc nữa. Hơn nữa trong đám này, một số chỉ là nanh vuốt, chuyên bắt giữ sinh linh hàng vạn ức, cuối cùng dâng lên cho nhiều đế quân, quân chủ sử dụng. Sinh linh khởi nguyên đại lục vốn ẩn chứa một loại bản nguyên tinh hoa từ nguyên thế giới. Việc nuốt chửng hàng vạn ức sinh linh cũng là một hình thức tu luyện hùng nguyên huyết mạch. Lời đồn rằng có đế quân, quân chủ nào đó tu luyện theo phương pháp này. Nhưng mà thân phận tôn quý, họ thường nhờ nanh vuốt đứng ra thực hiện. Nhưng mà nanh vuốt đó chính là 10 cái tội nghiệt đứng đầu khởi nguyên đại lục. Chủ nhân nè, ngài định đồng thời đắc tội đế quân, quân chủ hai đại cổ quốc luôn hả? Malatak cũng lo lắng. Gã dù là hủy diệt đại đạo thân đạt đỉnh phong, cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang một đế quân, quân chủ của nguyên bộ siêu cường bí bảo. Ta còn không sợ, ngươi sợ gì chứ? La Phong nhìn Malatak. Malatak nhìn La Phong. Chủ nhân nè, nếu dạy đế quân quân chủ liên thủ cùng vô số siêu cường bí bảo rồi bày ra trận pháp, ngươi có chắc chống đỡ được không vậy? Malatak tự nghĩ là gã không chống đỡ nổi. Yên tâm đi. Malatak liền sáng mắt, chủ nhân đủ tự tin rồi. La Phong mỉm cười, nếu ở bên ngoài lồng giam khởi nguyên đại lục này thì hắn còn cần khiêm tốn một chút. Nhưng mà ở đây, dù thủy tổ hai nước đích thân có tới hắn cũng không ngại. Chủ nhân không sợ thì ta sợ cái gì? Giết giết giết giết! Chủ nhân muốn giết ai, cứ giết kẻ đó vậy. Malatak liền tràn đầy tự tin. 10 tên tội nghiệt vị trí đứng đầu là loại gì còn là bí ẩn nữa. Khởi nguyên đại lục nói rằng bọn chúng là nước sâu. Ta muốn quậy một phen, xem ai nhảy ra. La Phong cười nói. 10 tên đứng đầu tội nghiệt, yếu nhất có 3 tên. Tuyết Giới Thủy Tổ, Thiên Hống Thần Dương, Thê Phong Lĩnh Chủ. Ta xử lý ba kẻ yếu này trước, từ từ mà đến vậy. Tại tuyết giới cương vực, mãi mãi có vô số bông tuyết rơi, biến thành dòng nước hòa vào từng con sông trải dài khắp cương vực. Những dòng sông này, những bông tuyết ấy, tất cả đều là một phần chân thân của tuyết giới thủy tổ. Trên vùng đất phủ đầy tuyết trắng, một nam tử khoác áo bào đen, mang mặt nạ vàng, cùng một lão bộc xuất hiện. Tuyết giới thủy tổ tu luyện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, mưu cầu thân thể khổng lồ, tuy kích cỡ quan trọng, nhưng mà bản chất thân thể còn quan trọng hơn. La Phong cũng tu luyện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, đã đạt thần vương nhị trọng cảnh, lại đang lĩnh ngộ cách thức cứu cực cảnh nữa, nên dễ dàng nhìn ra sự thiếu hụt của tuyết giới thủy tổ. Sinh linh bao đời của tuyết giới này, tất cả đều là lương thực cho hắn tu luyện mà. Trong mắt La Phong thoáng hiện ra sát ý, đạo lý kẻ mạnh ăn kẻ yếu đương nhiên là hắn không cản, nhưng có những thứ không thể vượt qua giới hạn được. Như tuyết giới thủy tổ, thiên cung quốc chủ liên tục tiêu hao hàng ước vạn sinh linh chỉ để cho bản thân tăng lên một chút. Kiểu đạo giả này chẳng màng mình là một tu hành giả nữa, vốn không coi sinh linh khác là đồng loại, mà chỉ là món ăn. Hạng này trong mắt của La Phong chỉ là cặn bã mà thôi. Dùng hàng ước vạn sinh linh làm thức ăn, loại tu hành giả này không nên tiếp tục tồn tại ở Khởi Nguyên Đại Lục này nữa. La Phong khẽ nói, khi khả năng chưa đủ, La Phong có thể nhẫn nhịn, nhưng mà khi đã đủ rồi, hắn sẽ chẳng ngại ra tay. Diệt! La Phong nhìn bông tuyết bay đầy trời, đám bông tuyết này đều là một phần chân thân của tuyết giới thủy tổ. Theo lý mà nói, chỉ cần vào vùng cương vực này, không cách nào giấu giếm cảm ứng của tuyết giới thủy tổ. Nhưng mà La Phong và Malatat đã che giấu đến mức gã không hề hay biết được. Khi La Phong khẽ động tâm niệm, thi triển liệt nguyên thuật. Ý chí tâm linh La Phong phủ xuống đám bông tuyết, công kích trực tiếp vào chân thân vô cùng mênh mông của tuyết giới thủy tổ. Lúc này tuyết giới thủy tổ vẫn đang đắm chìm trong việc tu luyện hùng nguyên huyết mạch. Gã có thể cảm nhận toàn bộ sự sống trong tuyết giới. Chỉ cần một ý niệm, tất cả sinh linh hàng vạn ức đều có thể bị bông tuyết thôn phệ, trở thành nguồn tài nguyên cho gã. Gã cẩn thận kiểm soát tốc độ thôn phệ để đảm bảo cân bằng giữa việc mở rộng cương vực và nuốt chửng sinh linh. Chỉ cần thực lực của ta tiến thêm một bước nữa, cương vực này sẽ còn mở rộng hơn nữa. Tuyết giới thủy tổ vẫn không ngừng tham vọng. Đột nhiên, tuyết giới thủy tổ cảm thấy một thứ gì đó khổng lồ, giống như là một vì sao trời đột ngột nghiền ép lên trên gã. Trước khi kịp phản ứng hay là thi triển bất kỳ bí pháp nào, gã đã bị nghiền nát thành hư vô rồi. Không! Tiếng hét cuối cùng vang lên trong tuyệt vọng trước khi tâm linh ý chí của tuyết giới thủy tổ hoàn toàn bị chôn vùi. Cơ thể khổng lồ của gã đổ xuống, hóa thành một thi thể to lớn giữa tuyết giới cương vực. Đây là kết cục của một sinh vật vĩ đại nhưng tội lỗi. La Phong phất tay thu hồi thi thể khổng lồ đó, sau đó cùng Malatat biến mất vào hư không. Từ thời khắc đó, tuyết giới cương vực bước vào một kỷ nguyên mới. Vì hắc ám bao phủ bầu trời họ suốt nhiều đời nay đã biến mất rồi. Cùng thời điểm đó, nam tử khoác áo bào đen mặt nạ vàng cùng lão bộc đã tiến vào Thiên Hồng Quốc, lãnh thổ của Thiên Hống Thần Vương. Thiên Hống Thần Vương nhị trọng cảnh, nhưng sức mạnh của gã vẫn đủ để gây ra tai họa cho cả một vùng. Tất cả sinh linh trong quốc gia này đều là nguồn thức ăn cho gã. Ta chỉ có thể nuốt chửng 1/10, còn lại phải giao cho quân chủ mà. Thiên Hống Thần Vương lẩm bẩm ở trong cung điện, giọng nói đầy bất mãn. Nếu được toàn quyền thôn phệ, thực lực của ta đã sớm đột phá thêm một tầng rồi. Đột nhiên, nam tử áo bộ đen mặt nạ vàng và lão bộc xuất hiện trong cung điện. Chỉ trong nháy mắt, tâm linh ý chí của Thiên Hống Thần Vương đã bị hủy diệt, cơ thể khổng lồ của gã trở thành một thi thể lạnh lẽo. La Phong phất tay thu hồi thi thể. Trên một hòn đảo khổng lồ gần Viêm Phong Cổ Quốc, nơi có 39 tòa hỗn độn châu tụ hợp, La Phong và Malatat xuất hiện. Thê Phong Lĩnh Chủ, một cổ lão thần vương nhị trọng cảnh cũng không thoát khỏi số phận. Chỉ một cái phất tay, thi thể của gã đã bị thu hồi gọn gàng. Trong cùng một ngày, ba tội nghiệp yếu nhất trong 10 vị trí đầu của Khởi Nguyên Đại Lục đã mất mạng. Tin tức lan rộng khiến tất cả thế lực trên Khởi Nguyên Đại Lục đều bàng hoàng chấn kinh. Tuyết giới thủy tổ, Thiên Hống Thần Vương, Thê Phong Lĩnh Chủ tuy thực lực không quá mạnh mẽ, nhưng tội nghiệp của họ đủ để xếp vào 10 hạng đầu Khởi Nguyên Đại Lục, vậy mà vẫn sống thảnh thơi qua biết bao năm tháng, là vì khả năng bảo mệnh cực đỉnh. Những tồn tại cổ lão cũng từng muốn diệt trừ họ, nhưng rốt cuộc đều bó tay chịu thua. Tuyết giới thủy tổ tu luyện theo con đường bản nguyên sinh mệnh, Thê Phong Lĩnh Chủ thì là bản nguyên không gian, còn Thiên Hống Thần Vương lại đi trên con đường vô lượng, mỗi người đều có năng lực bảo mệnh cực kỳ nhức đầu. Vậy mà cả ba lại cùng chết vào một thời điểm, quả thực là khiến khởi nguyên đại lục sôi trào. Chết là đáng mà. Sớm nên vậy, bọn đảo tổ nghịch đã hoành hành trên khởi nguyên đại lục quá lâu rồi, lẽ ra phải có một siêu cường giả diệt trừ từ lâu rồi. Những kẻ ghét ác như cừu vô cùng hả hê. Xong, một số thần vương từng phạm tội nghiệp sâu nặng thì bắt đầu bất an. Kẻ giết thiền thống thần dương và hai người kia liệu có nhầm vào chúng ta tiếp theo không đây? Thật là lôi chuyển bao đồng mà. Giờ phải làm gì đây? Có nên chuyển thế luôn hay không đây? Trên cổ nguyên đại lục đầy rẫy kẻ đại tội nghiệp, vị cường giả đó chắc chỉ nhắm vào quán quân top 10 thôi à, chứ chưa tìm tới mình đâu. Đám người tội nghiệp đủ kiểu lo sợ. Dĩ nhiên phần lớn thần vương đổ dùng chú ý vào thân phận của kẻ bí ẩn kia. Ai có thể giết ba tên thần dương như thiên hống thần dương cùng lúc chứ? Chẳng lẽ là tên áo bầu đen mặt đại vàng kim kia sao? Vô số người quan tâm đến ảnh hưởng của kẻ bí ẩn này đối với thế cục toàn khởi nguyên đại lục. Tám phần là Diêm Phong hội quán và Lôi Đình thương hội sắp điều tra ra ít nhiều thông tin về hung thủ rồi. Khắp nơi chờ đợi kết quả. Không tìm được một chút dấu vết nào. Khảo sát dòng thời gian trước cũng không thấy manh mối gì. Hai đại cổ quốc dùng đủ thủ đoạn vẫn không phát hiện ra dấu vết nào, giống như vụ việc này chưa từng xảy ra vậy. Trước đây là Phùng giết ba vị quốc chủ thực quốc, còn để lại dư âm rõ ràng bằng hình ảnh minh chứng. Còn lần này không để lại chút tàn dư nào. Hệ thống thời gian, nhân quả, thậm chí cả dao động năng lượng cũng không lần ra được dấu vết hung thủ. Lần này chẳng lẽ hung thủ không phải là gã áo bộ đen mặt nạ vàng kia sao? Hai đại cổ quốc suy đoán, bởi sự kiện tương tự gần nhất là cái chết của ba quốc chủ thực quốc và thiên cung quốc chủ, toàn là kẻ đại tội ác, nên kẻ bị nghi ngờ là áo bầu đen, nhưng lại không lần nổi vết tích nào. Mà thủ đoạn che giấu cỡ này kể ra tay vừa rồi còn hơn cả tên áo bầu đen kia nữa. Khả năng là tồn tại cứu cực cảnh hoặc là cao hơn thần dương. Hai đại cổ quốc cũng thấp thỏm. Hổ Dương Thành, Phủ Thành Chủ, La Phong thì nhàn nhã uống rượu, cất tiếng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Giết ba vị thần dương, bầu trời đêm này vẫn lấp lánh như cũ đó. Malatak ngước mắt mà nhìn, rồi bật cười. Ba tên đó thực lực bình thường, giữa muôn ngàn vì sao còn chẳng lộ nổi ánh sáng gì. Nổi bật chỉ có mấy người cứu cực cảnh và tồn tại đế quân mà thôi. La Phong bật cười. Chủ nhân nè, ta vẫn có điều không rõ. Malatak mở lời. Sao vậy? La Phong nhẹ nhàng rót rượu cho mình. Ngày muốn giết tấp 10 tội nghiệp, vì sao không ra tay một lần luôn? Phái 10 phân thân diệt sạch trong nháy mắt rồi. Hiện giờ ngài chỉ diệt 3 tên yếu nhất thôi, còn lại 7 tên sẽ càng cảnh giác nữa. Không khéo sẽ sợ quá chuyển thế luôn nữa, khi đó tìm chẳng ra được đâu. La Phong liếc mắt nhìn Malatak. Tấp 10 tội nghiệp của khởi nguyên đại lục, ta đã giết 3 tên rồi. Đó là 3 kẻ yếu nhất, tội nghiệp cũng thuộc hạng chót nữa. Còn 7 tên còn lại đều không đơn giản. Có 3 vị thượng dương hoàng tộc, một ở thánh địa Lôi Đình Sơn của Lôi Đình cổ quốc, một ở đạm Diêm Đô của Diêm Phong cổ quốc. Ta vừa bước vào những nơi đó đã bị phát hiện ra ngay rồi. 4 tên còn lại là tu hành giả nhàn tản, thực lực cực kỳ khủng bố, tội nghiệp thì ngập trời. 3 tên thần dương hoàng tộc và 4 nhàn tản hành giả hả? Đúng là còn đáng sợ hơn 3 tên tuyết giới thủy tổ nữa. Đứng đầu danh sách tội nghiệp là Thiết Hào Ma Quân. Hắn từng càng quét sạch sinh linh của cả 12 quốc gia, tội lỗi qua vô vàn năm tháng tích tụ đến nay không thể đếm nổi. Hạng hai là Hắc Thú Lão Tổ, hắn tàn hại mấy chục quốc gia, thậm chí Lôi Đình cổ quốc cũng chịu rất nhiều tai họa. Hắn tại sao còn sống đến giờ chứ? Hạng ba là Thực Hụ Thần Dương, hạng tư là Quỷ Ảnh Thần Dương, sau đó mới tới 3 hoàng tộc thần dương. Malatak nè, ngươi không thấy kỳ sao? Tứ đại nhàn tản tội nghiệp đánh bại cả 3 hoàng tộc thần dương mà vẫn tiêu giao được đó. La Phong nói. Người ta nói 4 nhàn tản tội nghiệp này đứng sau là có đế quân hay quân chủ chống lưng. Malatak trả lời. La Phong gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy đó. Đã đến lúc rồi, mục tiêu tiếp theo, Thực Hụ Thần Dương. La Phong nhìn trời đêm. Thực Hụ Thần Vương đóng ở vùng biên cương Thiên Cực Băng Nguyên, lãnh thổ dưới trướng rộng lớn, không chỉ sinh linh trong lãnh thổ bị ăn, gã còn nhòm ngó sang các quốc gia xung quanh nữa. Giết bà thần yếu kia rồi, liệu có nhắm tới ta tiếp theo không? Một con hồ ly khổng lồ màu đỏ nằm đó, đôi mắt vàng kim ánh lên tia lo lắng. Thực Hụ Thần Vương là thần vương nhị trọng đỉnh phong, tu hư không bản nguyên, có 9 phần thân mạnh mẽ, đường theo thủ đoạn không gian quỷ dị, gã đột kích vô số quốc gia, ăn tươi sinh linh hết lớp này tới lớp khác, chẳng ai ngăn nổi. Ngoài 9 phân thân chính ra, gã còn có nhiều phân thân cấp thấp. Cửu quân đạo, ta thấy bất an lắm. Thực Hụ Thần Vương truyền âm xa. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi gửi một phân thân ở trong cung điện của ta, ai cũng chẳng làm gì được ngươi đâu. Một giọng tùy ý đáp lại, Thư Khu Thân Vương dằn lòng. Bỗng gã nhìn thấy một ngôi sao khổng lồ ập xuống, không khỏi hoảng hốt. Giờ khắc đó dù phân thân của gã nhiều đến đâu cũng không thoát nổi cái đợt công kích ý chí kinh khủng đó được. Đế quân cứu ta! Sao trời cuồn cuộn nghiền nát, Thư Khu Thân Vương không có sinh mệnh thể cứu cực cảnh, không có che chở hoàng mỹ đại đạo, và bản thân cũng chẳng sở hữu bí bảo siêu cường, chỉ có phân thân trú trong cung điện của đế quân phần nào suy giảm đi chút xíu ý chí công kích mà thôi. Dù giảm bớt 2-3 phần uy lực, Thư Khu Thân Vương vẫn gục ngã trong dòng ý chí vô tận này. Ở cung điện ta che chở mà vẫn bị giết hả? Vị đế quân kia kinh hoàng nhìn cái xác của phân thân Thiên Hộ Thần Vương. Lần này khó nhọc lắm mới giết được Thực Hộ Thần Vương mà. La Phong lúc này thoáng nhíu mày, cảm giác rõ ràng kinh nghiệm lần này ép cạn ý chí bản thân khá là tốn sức. Điều đó khiến cho La Phong hiểu thêm, với sức mạnh ý chí hiện tại kết hợp với liệt nguyên thuật, hắn có thể quét ngang hết thảy ý chí tồn tại bậc thần vương. Gặp đế quân ngăn cản vẫn có thể giết được, nhưng nếu gặp thủ đoạn bảo vệ mạnh hơn nữa, e rằng lực ý chí cũng sẽ không trấn áp nổi. Tâm linh ý chí của mình cần phải được mài dũa đến cảnh giới cao hơn rồi, La Phong thầm nghĩ. Sau đó hắn cùng Ma La Tát thu toàn bộ thi hài 2 phân thân của Thực Hộ Thần Vương cùng những vật phẩm trong hang ổ rồi lập tức rời đi. Trước đó 3 thần vương chết khiến khởi nguyên đại lục xôn xao chú ý, nhưng mọi người vẫn tạm giữ bình tĩnh. Nhưng mà khi Thực Hộ Thần Vương ngã xuống, không ít cường giả bắt đầu hoảng hốt. Đây là thần vương nhị trọng đỉnh phong, lấy đi con đường hư không, cả đế quân muốn giết còn khó khăn, mà gã cũng gục ngã sao? Vô tận thảo nguyên bao la, La Phùng và Ma La Tát sống vài bước đi. Chủ nhân, quỷ anh thần vương hoàn toàn biến mất dấu vết nhân quả rồi, chắc là hắn sợ quá nên chuyển thế luôn rồi. Ma La Tát nhìn La Phùng. Trên đó quyết đoán thiệt đó. La Phùng gật đầu. Xếp hạng thứ nhất là Thiết Hào Ma Quân, thứ hai là Hắc Thiếu Lão Tổ thì vẫn còn nguyên. Chúng ta tìm ai trước đây? Ma La Tát nhìn La Phùng. La Phùng nhìn xa. Thiết Hào Ma Quân đi. Thiết Hào Ma Quân không nghi ngờ gì là kẻ tội nghiệp khủng khiếp nhất khởi nguyên đại lục, cùng nổi danh với Phổ Tâm, Thời Không Cô Chu, La Hà Thần Vương. Gã từng huyết tẩy trọn 12 nước liên tiếp, khiến cho dân số cơ hồ bị quét sạch. Qua năm dài tháng rộng, số sinh linh mà gã giết hại không đếm nổi, chỉ gần đây gã mới hoạt động kín tiến hơn thôi. Tại một tòa cung điện cẩn mật, Thiết Hào Ma Quân mình khoác áo đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh băng nhìn ra bên ngoài. Chủ nhân nè, tên giết Thực Hộ Thần Vương sẽ tìm đến ta chứ? Thiết Hào Ma Quân truyền âm. Hắn mỗi lần ra tay đều nắm chắc, hiện lúc này chính là thời điểm hắn tự tin nhất, chắc chắn sẽ đến. Một thanh âm đáp. Chỉ cần hắn dám lo mặt ra, chuyện này hắn trông không thoát được. Thiết Hào Ma Quân bình tĩnh mà chờ. Bất chợt, gã thấy một bầu trời sao cuồn cuộn giáng xuống. Tâm linh ý chí thiệt mạnh mà. Thiết Hào Ma Quân không hề nao núng, nhưng mà dưới áp lực như bão tố đó, tâm linh ý chí của gã cũng bị nghiền nát. Gã trụi thủi ngồi tại chỗ, đầu hơi cúi xuống trong lặng lẽ. Có điều bất thường đi. Đang thi triển ra ý chí công kích từ bên ngoài cung điện, La Phong chợt câu mày. Thiết Hào Ma Quân này không ổn. Vừa hạ sát Thiết Hào Ma Quân, La Phong phát hiện thân thể của gã có điểm gì đó đặc biệt. Phạm vi chừng hơn 100 triệu km bỗng nhiên bùng lên vô tận hắc diễm, tầng tầng lớp lớp thiêu hủy tất thảy. Xung quanh cung điện có vô số sinh linh đã biến thành tro bụi. Giữa ngọn lửa đáng sợ này, Thiết Hào Ma Quân ngẩng đầu, khom lưng hành lễ. Chủ nhân! Ngay cạnh gã là một lão già khoác áo choàng đỏ sậm, cười cười nhìn La Phong. Khôi lỗi mạnh mẽ này của ta nuôi nấng cẩn thận mới có được thần ý thức vững chắc, vậy mà bị người phá hủy mất rồi. Huyết diễm như lửa thiêu cao vạn trượng, sức mạnh đến mức thần vương nhị trọng cảnh cũng chẳng chịu đựng nổi vài hơi. La Phong ngước nhìn lão giả áo choàng đỏ này. Đế Uyên. Ánh mắt La Phong thoáng nhìn ra đối phương. Hóa ra Thiết Hào Ma Quân chỉ là khôi lỗi do Đế Uyên bồi dưỡng, tựa như ba hộ vệ tướng quân bên cạnh đế quân tung sư, vốn là cái loại sinh mệnh cực kỳ đặc biệt. Dù mất một cái ý thức cường hãn nhưng chẳng sao. Áo choàng phần phật, Đế Uyên cùng huyết sắc hỏa diễm hòa làm một, lạnh lùng nhìn La Phong. Giờ thì ta bắt ngươi. La Phong nhìn đối thủ lại mỉm cười. Con mồi mục tiêu của hắn chưa bao giờ chỉ là Thiết Hào Ma Quân, Thực Hộ Thần Vương, Những tay chân hay nanh vuốt kia giết một cái vây cánh nó có nghĩa lý gì? Khi kẻ điều khiển đứng sau vẫn còn sống thì gã sẽ nhanh chóng đào tạo ra nanh vuốt khác nữa. Đế Uyên, La Phong cất giọng, ngươi biết vì sao ta không giết tất cả đám đại tội nghiệt trong một lần không vậy? Đế Uyên khẽ câu mày. Bởi vì ngươi mới là con mồi mà ta nhắm tới đó. La Phong nhìn thẳng vào lão. Vừa dứt lời, thiên địa đổi sắc. Một dòng sông huyết sắc cuồn cuộn hiện lên với phạm vi khổng lồ. Chỉ trong thoáng chốc đã hoàn toàn vùi lấp hỏa diễm lĩnh vực đỏ máu do Đế Uyên thi triển rồi. Đế Uyên ngẩng đầu, ngắm nhìn huyết hải cuộn trào mà vẫn giữ bình tĩnh. Bởi lão là một trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc mà. Lúc đang động thủ thì lão cũng kịp thời thông tri cho chư đế quân khác rồi. La Phong phát hiện ra kẻ đứng sau tội nghiệt số 1 của Khởi Nguyên Đại Lục, Sắc Hào Ma Quân, chính là Đế Uyên. Sau đó hắn lập tức cùng một phương thân khác của Ma La Tát tiến thẳng đến chỗ tội nghiệt đứng thứ hai, Hắc Thiếu Lão Tổ. Lần này ra tay với Đế Uyên chắc chắn sẽ khiến các đế quân và quân chủ của Khởi Nguyên Đại Lục kiêng dè, không đợi nào cho ta cơ hội thứ hai. Giả lại để ngựa Hắc Thiếu Lão Tổ chuyển thế đầu thai, ta phải diệt trừ hắn trước. La Phong và một phương thân khác của Ma La Tát chỉ trong một ý niệm đã vượt qua khoảng cách không gian xa xôi đến thẳng Hắc Thiếu Cung rồi. Trong Hắc Thiếu Cung, vô tận sương mù đen đặc bao phủ sâu trong cung điện chính là thân thể của Hắc Thiếu Lão Tổ. Tổ nghĩa hàng đầu của Khởi Nguyên Đại Lục, Thần Hộ Thần Dương, Quý Anh Thần Dương, nhân quả bỗng nhiên biến mất hả? Chúng đã chết hay là chuyển thế rồi ha? Ta thật muốn xem thử kẻ bí ẩn đó sẽ làm gì được ta đây. Đám sương mù đen đặc vẫn thông dong. Hắc Thiếu Lão Tổ tự tin vì gã đứng sau lưng toàn bộ 3 vị quân chủ của Lôi Đình Cổ Quốc. Nhưng giờ phút này 3 quân chủ không có mặt ở đây. Bỗng Hắc Thiếu Lão Tổ thấy một quả tinh cầu khổng lồ lượn lờ xuất hiện. Gã kinh hãi tự nhủ, đúng là tâm linh ý chí công kích quá mạnh mà. Trước tinh cầu cuồn cuộn đó, tâm linh ý chí của gã không thể chống đỡ, bị đè nát tan tành. Đám sương mù đen hóa thành một thi thể. Lúc này ở nhiều nơi khác trên Khởi Nguyên Đại Lục, các phân thân của Hắc Thiếu Lão Tổ cũng biến thành xác chết. La Phong khẽ câu mày, hắn có thể cảm giác được Hắc Thiếu Lão Tổ còn có một phân thân đang núp ở Lôi Đình Sơn xa xôi. Lôi Đình Sơn che chở khiến cho tâm linh ý chí công kích của hắn bị suy yếu hẳn, chỉ có thể đả thương nặng phân thân đó mà thôi. Lôi Đình Sơn quả nhiên là nơi phòng hộ nghiêm ngặt nhất Khởi Nguyên Đại Lục mà. Tâm linh ý chí công kích của ta bị suy yếu 7-8 phần rồi. La Phong hết sức kinh ngạc. Viêm Phong cổ quốc, mỗi đế quân đều có một tòa thành, chẳng hạn Thực Hộ Thần Vương có một phân thân trốn trong đế quân cung điện, nơi đó chỉ làm suy yếu 2-3 phần sức mạnh tâm linh ý chí của hắn thôi, nhưng mà hắn vẫn giết được Thực Hộ Thần Vương. Toàn bộ Lôi Đình cổ quốc chỉ có một nơi thánh địa là Lôi Đình Sơn, nhiều quân chủ trú tại đó và cả Lôi Đình thủy tổ cũng nghe đồn có phân thân ở đây nữa. La Phong cảm khái, muốn thương tổn cường giả trong thánh địa Lôi Đình Sơn thì dù tâm linh hay nhân quả công kích đều rất khó thành công được. Trong thánh địa Lôi Đình Sơn, tại động phủ sâu bên trong, Hắc Thiếu Lão Tổ chỉ vừa cảm nhận được tâm linh ý chí bị nghiền ép, lập tức trọng thương rồi. Mọi phân thân bên ngoài Lôi Đình Sơn, kể cả những vật dẫn phục sinh của ý chí, hết thảy đều bị chôn vùi, không còn tồn tại. Trốn ở trong Lôi Đình Sơn, tâm linh ý chí còn bị trọng thương, nếu mà ở ngoài kia ta hoàn toàn không chịu nổi mà. Hắc Thiếu Lão Tổ giờ phút này hoảng hốt rồi. Ba vị quân chủ, gã lập tức cầu cứu 3 vị quân chủ có quan hệ thân thiết. Gã thực sự là sợ hãi rồi. Đối mặt với một tồn tại khủng khiếp như vậy, gã không dám rời khỏi Lôi Đình Sơn nữa. Tội nghiệt đứng đầu đại lục, Thực Hộ Thần Dương đã chết rồi, Quỷ Anh Thần Dương hẳn là chủ động chuyển thế. Hắc Thiếu Lão Tổ chỉ còn có một phân thân ẩn ở thánh địa Lôi Đình Sơn. Sắc Hào Ma Quân lại là một loài sinh mệnh khôi lỗi đặc thù. Giờ phút này La Phong thấy kế hoạch của mình quả là khôn ngoan. Cuối cùng kế hoạch cũng câu được cá lớn Đế Uyên rồi. Dưới sự vận hành quy tắc tối cao của Khởi Nguyên Đại Lục có giới hạn trên uy năng. Đây là thuận lợi giúp cho hắn đối địch thủy tổ Đông Cực Vực và bọn họ. Nhưng mặt khác nó cũng giới hạn uy năng tinh thần tháp. Nhóm đế quân quân chủ chỉ cần trốn ở trong căn cứ, muốn uy hiếp được họ là cực kỳ khó. Lần này ra tay với Đế Uyên, sau đó những đế quân khác chắc chắn sẽ càng đề phòng hơn. Thực ra ta không có ý xấu với hầu hết đế quân quân chủ, nhưng họ không phải ai cũng tin được. Như sư phụ Đế Sở, Đế Mai, Đế Phu, Đế Huyền, La Phong đều hoặc kính trọng hoặc có thiện cảm. Tên Đế Uyên này không tu luyện huyết mạch hồn nguyên, chỉ mượn một ít vật liệu hồn nguyên đi luyện thành cứu cực cảnh sinh mạng thể. Hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng mà hắn lại tu luyện một truyền thừa có thể hóa thành vô tận vực sâu, tàn sát vô số sinh linh đi thỏa mãn cơn thèm. Thanh danh của hắn cực tệ mà. Đế Uyên hóa thành vô tận tham uyên, ăn nuốt hàng vạn ức sinh linh, nhiều lần ra tay lớn, rất nhiều thần vương cũng biết đến. Nay xem ra khẩu phần của gã quá lớn, còn âm thầm dùng sát hao ma quân để bắt vô số sinh linh. Thực tế số sinh linh mà gã nuốt còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Hết tập 46 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.